Chiến thần Tu La, chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 208. Nhìn thấy có Trương Tín Tề cứu cánh, rốt cuộc Trình Đan Đình cũng đã thở phào một hơi, vỗ ngực nói, nguy hiểm thật đó, thiếu chút nữa là đã thất bại rồi Nghiêng Nghĩa, mối quan hệ của anh không tệ nha, ngay cả vương tử ca hát khiêm tốn như thế này mà cũng có thể mời được. Giang Nghĩa cười nói, đây chẳng là cái gì hết, Trương Tín Tề chỉ là món ăn khai vị mà thôi, hàng hiệu chân chính vẫn đang còn ở phía sau đó. Hả, Trương Tín Tề chỉ là món ăn khai vị thôi hả? Giang Nghĩa, anh nói phét hơi dữ rồi đó. Không đợi Trình Đan Đình nói xong, chỉ nhìn thấy một người đàn ông với phong cách bắt chen xuất hiện ở cửa đại sảnh, nhìn thấy người nọ Trình Đan Đình không thể bình tĩnh được nữa. Giang Nghĩa, anh, ngay cả anh ta mà cũng có thể mời được. Hát xong một ca khúc, Trương Tín Tề đưa tay chỉ xuống dưới sân khấu, khẽ cười rồi nói. Tiếp theo, cho mời sao Thiên Vương RM, B, anh Chu Kiệt Văn. Chu Kiệt Văn, Chu Kiệt Văn, ban đầu, mọi người chỉ lo thưởng thức màn biểu diễn của Trương Tín Tề căn bản không chú ý tới có một ngôi sao đang đứng ở cửa đại sảnh. Lúc nghe thấy ba chữ Chu Kiệt Văn, tất cả mọi người đều không kịp chờ đợi mà quay đầu lại. Đúng vậy, thật sự là Chu Kiệt Văn, không thể giả được. Không phải đó chứ, ngôi sao lớn như thế này mà cũng có thể mời được. Đã không phải chỉ là vấn đề nổi tiếng, từ sau khi Chu Kiệt Văn kết hôn, gần như đã rời khỏi giới giải trí, lại không biểu diễn. Rốt cuộc là giải trí Ước Châu có thực lực như thế nào mà lại có thể mời một người siêu cấp nổi tiếng như thế này lộ diện vậy? Đầu tiên, Chu Kiệt Văn biểu diễn một điệu nhảy vô cùng đặc sắc, sau đó mang theo đoàn đội của mình vừa hát vừa nhảy, bước lên sân khấu thuận theo thảm đỏ. Ca khúc thành danh, Cửu Tiết Tiên, của anh ta tặng cho tất cả mọi người ở đây. Tất cả các phóng viên truyền thông đều muốn khóc thành tiếng, đáng giá, có thể nhìn thấy Chu Kiệt Văn tái xuất giang hồ chuyến đi này rất đáng giá. Đám đông nổi lên, hò hét vang dội. Cảm xúc của mọi người bùng phát theo tiết tấu của bài hát. Cửu Tiết Tiên, cả hiện trường chỉ có một người là có sắc mặt lạnh lẽo. Là Bách Niên, Bách Niên im lặng ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt nghiến răng vang lên âm thanh ken két. Vốn dĩ cho rằng đã thông báo tin tức tạo sức ép với nghệ sĩ thì sẽ không có minh tinh nào đồng ý đến đây chấn trận cho giải trí Ước Châu. Ai biết được năng lực của giải trí Ước Châu lại mạnh như thế, mời những ngôi sao vô cùng nổi tiếng như Trương Tín Tề và Chu Kiệt Văn xuống núi. Nói thật, ngôi sao có cấp bậc này, cho dù là Bách Niên có muốn phong sát cũng không làm được. Ông ta cũng chỉ có thể hù dọa những minh tinh nhỏ mà thôi. Những người thật sự đã đạt đến một độ nổi tiếng nhất định không phải là người mà Bách Niên có thể khống chế. Cách Trương,